Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 18, tiền bối giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Ma pháp kiếm bị trộm? Không phải là thật đấy chứ? Không có lửa làm sao có khói? Chuyện này hơn phân nửa là thật. Ta thấy tất cả chỉ là lời nói dối của Kiều Trì gia tộc. Ma pháp kiếm căn bản không tồn tại. Hết thảy đều là âm mưu. Nói không sai, dưới cấp thánh vực, gia tăng 5 thành uy lực. Hơn nữa một chút ma thú tài liệu cũng không có. Căn bản không thể có loại ma pháp kiếm như thế này. Đây chính là lời nói dối của Kiều Trì gia tộc. Hiện tại sắp đến ngày bán đấu giá nên dùng lý do bị trộm để che giấu. Ta xem Kiều Trì gia tộc hẳn là không muốn sống nữa. Tin ma pháp kiếm bị trộm lấy tốc độ nhanh như gió truyền ra. Gây ra một trận sóng to gió lớn. So với tin tức lúc trước đấu giá càng thêm xôn xao. Ghen tị, vui sướng khi người gặp họa. Phẫn nộ, tiếc hận, thất vọng, đủ loại cảm xúc ùa ra. Tất cả mọi người dù đã tới Lục Thông Vương quốc hay chưa, đều nghe được tin tức này. Kẻ đã tới Lục Thông Vương quốc thì hướng Kiều Trì gia tộc khởi binh vấn tội. Hoặc là đứng ngoài quan sát. Kẻ chưa đến nơi thì gấp rút hành trình. Đám người Hoàng Long khi đi qua nước láng giềng của Lục Thông Vương quốc là Mã Lạp Vương quốc. Mới biết được ma pháp kiếm bị trộm. So với Kiều Trì gia tộc, gia chủ Ai Á, Hoàng Long có vẻ thực bình tĩnh khi biết được tin tức này. Lúc trước để cho Kiều Trì gia tộc đi đấu giá ma pháp kiếm, hắn đều liệu đến hết thảy mọi chuyện có thể phát sinh. Một thanh ma pháp kiếm mà thôi. Đối với hắn, chỉ là một đống quặng sắt bỏ đi được ngũ ngục thần đỉnh nấu lại mà ra. 20 mấy ngày trước, khi luyện chế ma pháp kiếm hắn chỉ mới đạt cảnh giới luyện tinh hóa khí. Do vậy luyện chế có hơi phí sức. Hiện tại hắn đột phá tới luyện khí hóa thần. Luyện lại một thanh không đến 1 giờ đồng hồ. Trước kỳ đấu giá ma pháp kiếm 1 ngày. Đám người Hoàng Long đã trở về Hoàng gia. Hoàng Hùng ở trong quân doanh biết được nhị cữu từ Triệu Thiên hộ tống đám người Triệu Dung cùng Hoàng Long trở lại. Nên sớm chạy về nghênh đón. Trong bữa tiệc, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Mà làm Hoàng Long cười khổ chính là hai tiểu tử Hoàng Lượng. Hoàng Dịch khi nhìn thấy Bì Nhĩ và Ân Đệ, cũng đều kêu lên vui sướng phải ôm một cái. Vẻ mặt yêu thích không kém gì tiểu ma nữ Triệu Oánh. Yến tiệc chấm dứt, Hoàng Long trở về tiểu viện của mình. Sau đó độn thổ đi đến Kiều Trì gia tộc. Trong phủ viện của Kiều Trì gia tộc, Ai Á vẻ mặt tiều tụy, hốc mắt hãm sâu. Tròng mắt che kín tơ máu, tóc tai lăng loạn, đứng bên cạnh hắn chính là đại chủ quản phòng đấu giá Ngà Đắc và các nhân viên chủ chốt của Kiều Trì gia tộc. Ngày mai chính là ngày đấu giá ma pháp kiếm, Ai Á vẻ mặt tuyệt vọng. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều phải ứng phó với các thế lực lớn nhỏ đến khởi binh vấn tội. Chỉ qua vài ngày, cả người hắn gầy suốt một vòng. Mấy ngày này hắn còn có biện pháp trì hoãn. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai, phòng đấu giá xuất không ra ma pháp kiếm. Kiều Trì gia tộc sẽ phải hứng chịu lửa giận của các thế lực. Cho dù Kiều Trì gia tộc là một trong tứ đại gia tộc của Lục Thông Vương quốc, kết cục cuối cùng cũng chẳng thể tốt đẹp hơn. Trong Kiều Trì phủ viện, chậm rãi lưu động một cỗ hơi thở nặng nề. Một mảnh không khí trầm lặng, Ai Á nguyên bản còn hy vọng xa vời rằng cường giả thần bí kia có thể xuất hiện. Chỉ cần thần bí cường giả tái hiện, có lẽ còn cơ hội cứu lại. Nhưng vấn đề hiện tại là đến nơi nào để tìm thần bí cường giả kia. Vài ngày nay, Kiều Trì gia tộc xuất động toàn bộ lực lượng tìm kiếm ma pháp kiếm, đồng thời Ai Á chờ đợi thần bí cường giả lại đến. Đột nhiên, Ai Á quỳ xuống, khóc hô, xong rồi, Kiều Trì gia tộc xong rồi. Gia chủ đại nhân, chung quanh chúng hộ vệ giật mình kinh hô. Sau đó đều quỳ xuống, có người khóc thảm ra tiếng. Trong những hộ vệ này có không ít người là tộc nhân của Kiều Trì gia tộc. Vừa nghĩ tới kết cục ngày mai của gia tộc cũng không nhịn được bi thương. Đột nhiên, cùng các hộ vệ quỳ dưới đất, đại chủ quản ngả đắc lại chỉ về phía sau Ai Á, vẻ mặt kích động nói không ra lời. Mọi người ngạc nhiên, thuận mắt nhìn lại, sau đó đều kinh lăng. Đằng sau gia chủ Ai Á không xa, một người vô thanh vô tức xuất hiện. Lăng không đứng thẳng, toàn thân bao phủ trong khí vụ màu trắng. Thần, thần bí, tiền, tiền bối. Ngả đắc kích động kêu lên. Sau đó vui sướng ý bảo gia chủ. Ai Á sớm đã quay lại nhìn phía sau mình. Đoán được thân phận người tới. Vẻ mặt kích động. Hiện tại nghe được ngả đắc xác nhận. Thân thể hắn đột nhiên run lên. Trên mặt tiểu tị lộ ra ý mừng như điên. Bất chấp mọi thứ. Hắn chạy nhanh tới. Quỳ xuống khóc nói. Tiền, tiền bối. Người rốt cục tới rồi. Khổ sở chờ đợi vài ngày. Ai Á vốn đã tuyệt vọng nay hỉ cực mà khóc. Được cứu rồi. Gia tộc được cứu rồi. Chúng hộ vệ của Kiều Trì gia tộc sau lúc ngẩn ra. Cũng đều hướng Hoàng Long khóc hành lễ. Kêu lên. Tiền bối. Lúc này, Hoàng Long xuất hiện làm cho Kiều Trì gia tộc nguyên bản trầm lặng giờ đây tràn đầy không khí vui mừng. Hoàng Long lăng không mà đứng. Nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Các ngươi đứng lên đi. Chuyện ma pháp kiếm bị trộm, ta đã biết. Thanh âm trầm thấp của Hoàng Long vang lên. Khí vụ màu trắng khẽ lay động. Đứng lên, Ai Á nào dám. Hắn trong lòng căng thẳng, trên mặt thu lại biểu tình bi thương, nhỏ giọng nói, tiền bối, ta biết đây là lỗi của Kiều Trì gia tộc chúng ta. Nhưng là ma pháp kiếm bị trộm. Chúng ta, nói đến đây, Ai Á không dám nói tiếp nữa. Dù sao ma pháp kiếm bị trộm đích thật là lỗi của Kiều Trì gia tộc. Được rồi, hôm nay ta tới không phải vì việc này. Hoàng Long mở miệng nói, ma pháp kiếm bị trộm. Hiện tại truy cứu Kiều Trì gia tộc cũng vô dụng. Dưới con mắt kinh sợ của mọi người, Hoàng Long tâm thần nhất niệm. Khống chế chỉ bằng một ý nghĩ. Một thanh trọng kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trọng kiếm rơi xuống kêu. Chanh, một tiếng, cắm trên sàn nhà đá hoa cương cứng rắn của tiểu viện. Một tiếng thanh minh theo thân kiếm mơ hồ phát ra. Khiếp người tâm thần, chuôi ma pháp kiếm này. Dưới cấp thánh vực, gia tăng 7 thành, đêm mai ta lại đến. Chấm, Hoàng Long nói xong, dưới con mắt kinh ngạc đến ngây người của chúng thành viên Kiều Trì gia tộc. Liền tiêu thất trong hư không? Mọi người ngơ ngác nhìn thanh ma pháp kiếm cắm trên mặt đất. Sau chốc lát, Ai Á hoàn hồn lại. Vô cùng kích động hướng về phía Hoàng Long biến mất lễ bái nói. Khấu tạ tiền bối đại ân. Khấu tạ tiền bối đại ân. Khấu tạ tiền bối đại ân. Kiều Trì gia tộc chúng hộ vệ cũng đều tỉnh lại. Vẻ mặt hỉ khóc bái tạ. Thậm chí khoa trương ôm lấy nhau. Dưới cấp thánh vực, gia tăng 7 thành uy lực. Tâm tình của Ai Á nhấc lên kinh đào hỉ sóng. Ác mộng của Kiều Trì gia tộc rời đi. Ngày mai sáng lạng rốt cục đã đến. Rời phủ viện của Kiều Trì gia tộc một lúc sau. Hoàng Long về lại tiểu viện của mình. Chuyện ma pháp kiếm đã giải quyết. Đương nhiên, còn không có giải quyết. Hoàng Long khóe miệng hơi cong lên. Không nghĩ tới chính mình luyện chế ma pháp kiếm bán đấu giá kiếm tiền. Thế nhưng lại có người đem chủ ý đánh lên đầu mình. Thanh ma pháp kiếm bị trộm có kèm theo thần thức lạc ấn của Hoàng Long. Cho nên hiện tại Hoàng Long biết rõ vị trí của ma pháp kiếm. Đợi mấy ngày qua đi. Đấu giá chấm dứt. Hắn phải đi xem đối phương thật sự là thần thánh phương nào. Cách chương.